Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 350, chương 349, đang chơi lầy phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khốn nạn thật, con nhóc này lại giấu cả thủ đoạn này nữa. Bà Tố, lần này có lẽ phải làm phiền bà ra tay rồi. Trên mảnh tiểu nguyệt vỡ nát, một bóng hình tả tơi hiện ra, khuôn mặt tái nhợt, trên thân có nhiều vết thương nghiêm trọng, đúng là thái âm truyền nhân ngưng nguyệt. Đúng vậy, mặc dù cô vừa bị nhỏ nhỏ đánh chết, nhưng chỉ cần minh nguyệt luân chưa bị phá hủy hoàn toàn, cô sẽ không chết, chỉ là vì minh nguyệt luân bị nhỏ nhỏ đập hỏng, nên dù có tái sinh, cô vẫn bị trọng thương. Giọng cô vừa dứt, một bóng dáng mờ ảo hiện lên sau lưng cô, là một bà lão trông tầm 50 tuổi, diện mạo bình thường, xuất hiện chậm rãi. Bà lão cầm một cây gậy rồng bằng đồng, xung quanh khí tức ngưng trọng. Ngươi là thái âm truyền nhân, cũng là thánh nữ của bộ tộc Bái Nguyệt ta, cần gì phải nói lời cảm tạ? Giọng bà lão trầm thấp, nhưng trong lòng lại cuộn trào như sóng. Vì ngay cả bà cũng không nhìn thấy Minh Nguyệt Luân bị đánh bay như thế nào. Bà không cảm nhận được bất kỳ sức mạnh nào đến gần. Tất cả như xuất hiện đột ngột. Thằng nhãi này tự ý đoạt thái âm truyền thừa đã là đại tội, nay còn phá hoại Minh Nguyệt Lâu do thái âm tinh quân ban tặng. Bộ tộc Bái Nguyệt ta nhất định không đội trời chung với hắn. Bà lão hừ lạnh, cây gậy rồng trong tay đập mạnh xuống đất, rồi một luồng sức mạnh băng giá cực độ lan tỏa, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ Minh Nguyệt Luân. Đóng băng hoàn toàn, Minh Nguyệt Luân bị hư hỏng nghiêm trọng, nếu không đóng băng, chỉ cần va chạm nhẹ, có thể bị hủy hoàn toàn. Ngươi hãy chờ ở đây, ta sẽ trở lại ngay. Bà lão bước mạnh một bước, thân hình BNR, ngoặc vị. Đối với thiên tiên, sử dụng pháp thuật không gian cũng là điều bình thường, nhưng bà lúc này vẫn dùng thân thể vượt qua không gian. Hơn nữa tốc độ còn cực kỳ nhanh chóng, chỉ vài hơi thở, đã đến gần Hồng Sa Tinh. Bà lao lên cao, lập tức biến thành một cự nhân vạn trượng, cây gậy rồng trong tay trở thành cột chống trời, đứng đó như muốn áp đảo mọi thứ. Ôi trời, chơi lầy à! Nhỏ nhỏ ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy một nữ nhân cực kỳ cao lớn, mặt xanh răng nhọn đang nhìn xuống hắn, đôi mắt nàng đầy giận dữ, rồi mạnh mẽ giơ gậy lên, đập mạnh xuống mặt đất. Cây gậy khổng lồ cao vạn trượng, đường kính hàng trăm trượng, phá tan bầu khí quyển, mang theo lửa cháy rừng rực, uy lực kinh thiên động địa. Con người của nhỏ nhỏ co lại thành một điểm nhỏ. Chết tiệt, vụ này mà lấy đầu hứng chịu thì chỉ có chết. Hắn định sử dụng thần thông không gian, nhưng hoàn toàn không cử động được. Từ cơ thể đến ý chí đều bị đè nén đến mức không thể nhúc nhích. Chết chắc rồi, con mụ này đang chơi lầy. Cự nhân này ít nhất là tiên nhân. Không, ít nhất những tiên nhân trước đây Khâu Bình gặp đều không cường đại đến mức này. Khâu Bình lúc này trong lòng hoảng loạn. Vừa rồi hắn quá phấn khích, dùng hết hạn mức thời gian hôm nay, bây giờ không thể sử dụng pháp tắc thời gian. Cột khổng lồ mang theo áp lực mạnh mẽ, cuốn lên cơn gió cấp 12 trên mặt đất, cuốn bay vô số linh trùng, lộ ra mặt đất khô cằn và nghèo nàn của Hồng Sa Tinh hàng triệu năm. Tượng khắc trên đỉnh Hồng Sa Tinh cũng lắc lư, rơi rụng không ngừng, ta chết chắc rồi. Nhỏ nhỏ thở dài trong lòng, cuộc đời ngắn ngủi mà đầy kịch tính của hắn hiện lên như đèn kéo quân trong đầu. Hy vọng có thể để lại một tia thần hồn để ta đi luân hồi. Với mối quan hệ của ta với U Minh Phủ Quân, chắc chắn ông ta sẽ cho ta chuyển sinh vào một gia đình tốt. Kiếp sau, ta muốn sinh vào một gia đình giàu có quyền thế, có vài kẻ chân chó, chỉ có ta bắt nạt người khác. Không ai dám bắt nạt ta. Nhỏ nhỏ chậm chậm nhắm mắt lại, khóe mắt rơi lệ. Bùm, một hơi thở sau, tiếng nổ kinh thiên vang lên, mặt đất rung chuyển mạnh, hắn ngã ngồi xuống đất, tượng khắc trên đỉnh cao nhất, cánh tay giơ hình chữ V, phịch một tiếng rơi xuống đất. Khâu Bình cắm đầu xuống đất, mông chổng cao, toàn thân run rẩy, chờ đợi mãi không nghe thấy động tĩnh gì khác, mới cẩn thận kéo đầu ra khỏi đất. Hắn ngẩng đầu nhìn xa, miệng lập tức há hốc thành hình chữ O. Không xa, một ngọn núi thịt khổng lồ đổ sập xuống đất, chính là nữ cự nhân kia. Nhưng lúc này, cây gậy trong tay bà lại CMV chán bà, khiến bà chết đứng tại chỗ. Từ góc nhìn của Khâu Bình, thấy rõ đôi mắt bà trợn trừng, không cam lòng, máu đỏ nóng hổi chảy ra từ vết thương, nhanh chóng hóa thành linh khí dày đặc, lan tỏa khắp hành tinh. Khi xưa bên bờ Thương Lang Giang, một con chân long nguyên thân bị giết, máu thịt nuôi dưỡng hai bờ sông hàng nghìn dặm, giúp nông dân hưởng lợi. Nữ cự nhân này mạnh hơn chân long nhiều lần, máu thịt bà càng giá trị hơn. Nhưng người phụ nữ này vừa rồi còn kiêu ngạo, tại sao bây giờ lại chết ở đây? Khâu Bình nhận ra điều gì đó, hắn ngẩng đầu lên, thấy trên cao có một cái bóng mờ hiện lên. Khâu Bình nhìn mơ hồ thấy một bóng đen, miệng nhỏ nhỏ há lớn hơn, đó chính là Hắc Chân Quân. Mặc dù hắn không biết Hắc Chân Quân mạnh đến đâu, nhưng lần trước giao tiếp với Hắc Chân Quân, đối phương đã bắt sống một tôn Thập Địa Bồ Tát. Thập Địa Bồ Tát tương đương với Kim Tiên, đây đúng là đại nhân vật trong đại nhân vật. Khâu Bình suýt nữa nhảy lên ôm chân Hắc Chân Quân gọi nghĩa phụ. Lần nào gặp phải lượng kiếp nhỏ trong tinh không, tiên nhân trở lên không được tùy tiện ra tay, ai vi phạm quy tắc, cả thiên hạ đều giết. Hắc Chân Quân đứng trên trời, ý niệm của ông lan ra, lập tức bao phủ toàn bộ hoang mộc tinh vực. Xung quanh tinh vực, vô số ánh mắt lén lút rút lui, áp lực từ Hắc Chân Quân quá lớn, tất cả đều cảm thấy rùng mình. Thần đạo đúng là biết chơi lầy, rõ ràng các ngươi đã cướp cơ hội của chủ nhân Thất Diệu Tinh, sau đó cướp đồ của Thái Âm truyền nhân, bây giờ người ta đến đòi, các ngươi lại giết vô tình. Còn về cái quy tắc tiên nhân không được ra tay, quyền giải thích cuối cùng không phải thuộc về kẻ mạnh hay sao? Những lần trước các chủ tinh không chém giết, sau lưng các tiên nhân thậm chí thiên tiên không ít lần ra tay. Hơn nữa, thần đạo đưa cho đám trẻ này cả đống vũ khí lớn, sau đó lại mặt dày nói không cho phép tiên nhân ra tay. Đã vô liêm sỉ đến cực điểm, không biết xấu hổ, mọi người trong lòng đầy bất mãn, nhưng không có ai dám làm gì, đành phải ngoan ngoãn rút lui. Qua sự việc hôm nay, họ cũng biết rằng bất kỳ lực lượng tiên nhân nào ra tay đều sẽ gặp phải sự truy sát điên cuồng từ cao thủ thần đạo. Chỉ khi giữ mức độ tranh đấu dưới tiên nhân, thần đạo mới tiếp tục chơi trò này với họ. Nếu không, kết cục là thần đạo lật bàn. Chết tiệt, cuộc sống này đúng là mệt mỏi. Không lạ gì khi các môn phái lớn như Vô Cực Tinh Cung, Thái Tuế Sơn đều đóng cửa núi, tránh né không ra. Chắc chắn là họ đã phát hiện điều gì đó, trốn tránh tai họa trước. Tất nhiên, nhiều người không biết rằng Thái Tuế Sơn đã sớm bỏ ra 1/10 vận mệnh tông môn, đưa cho nhỏ nhỏ tiền bảo vệ. Còn Vô Cực Tinh Cung còn tuyệt vời hơn, đã gửi truyền nhân của tông môn đến thần đạo, hiện tại trực tiếp trở thành thành viên của đoàn khai hoang thần đạo. Khâu Bình, Hắc Chân Quân hình bóng biến mất, xuất hiện trước mặt nhỏ nhỏ. Thất Diệu truyền nhân Khâu Bình, bái kiến Hắc Chân Quân. Hắc Chân Quân ngài thiên thu vạn đại, thọ cùng trời đất. Nhỏ nhỏ cung kính, cúi đầu thấp, mặt mày nịnh nọt. Cục điều tra của thần đạo phát hiện, nói rằng du họa hung thần đang tàn sát xuyên cao vực, khiến vô số sinh linh tử vong. Ngươi đã là Thất Diệu truyền nhân, phải tiêu diệt du họa hung thần, cứu giúp sinh linh thiên hạ. Mặt Hắc Chân Quân như sát, ngay cả khi thấy dáng vẻ nịnh nọt của nhỏ nhỏ, khuôn mặt cũng không có chút thay đổi. À, Khâu Bình giật mình, điều hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Thần đạo thấy hắn suốt ngày ru rú trong tổ, đã không nhịn được, bây giờ bắt hắn nhanh chóng ra ngoài làm việc. Nhưng, ra khỏi huyền tinh linh giới, hắn phải dựa vào sức mạnh của mình, làm sao đánh lại người khác. Hắc Chân Quân, lần trước ở Bắc Địa, ngài đã cho ta chỉ huy binh mã Mê Sơn, hay ngài cho ta mượn đội quân này vài ngày? Khâu Bình trông chờ nhìn Hắc Chân Quân. Đội quân Mê Sơn là một trong 5 quân đội thần đạo, có 5.000 quân, mạnh nhất là cấp thiên tiên, thấp nhất cũng là nguyên thân cường giả. Dẫn dắt đội quân này, hắn đủ sức tung hoành tinh không? Không sợ ai, điều động binh mã cần có chỉ dụ của Minh Linh Vương. Ta không thể cho ngươi mượn binh mã. Hắc Chân Quân lắc đầu, thần đạo quản lý quân quyền rất nghiêm ngặt. Trong tình trạng không chiến tranh, ông không có quyền chỉ huy quân đội, nhưng ta chỉ có mấy người mèo con chó con. Nếu có kẻ địch mạnh đến, ta không thể đối phó. Khâu Bình cũng không chịu nhả miếng. Ngài là đại thần tam phẩm, cho ta vài bảo vật, đủ để ta thay đổi cục diện. Hôm nay nói gì thì nói, ta cũng phải kiếm chút gì đó từ ngài. Đúng là vấn đề. Vậy đi, ta sẽ phong ấn một sức mạnh cho ngươi. Nếu gặp kẻ địch không thể đối phó, ngươi sẽ giải phóng sức mạnh này, đủ để bảo vệ ngươi trong tinh không? Hắc Chân Quân dường như thực sự đang suy nghĩ. Ông nghĩ một lúc, rồi từ bên cạnh nắm lấy một chiếc lá. Ông dùng ngón tay làm kiếm, khắc vài nét lên lá, rồi đưa cho Khâu Bình. Sức mạnh của ta đã phong ấn trong đó, ngươi có thể dùng khi gặp tình huống nguy hiểm nhất. Nhưng nhớ, ta chỉ giúp ngươi một lần này, ngươi phải cẩn thận sử dụng sức mạnh này. Hắc Chân Quân không biểu lộ cảm xúc, nhưng khi dặn dò Khâu Bình, có vẻ rất nghiêm túc. Không vấn đề, ta nhất định sẽ dùng trong tình huống nguy hiểm nhất. Khâu Bình gật đầu mạnh, cẩn thận cất chiếc lá này, đây là bảo bối giữ mạng của hắn. Vậy ngươi nhanh chóng lên đường, ta đi trước. Hắc Chân Quân vỗ đầu Khâu Bình, rồi biến mất. Hai, những ngày tốt lành của ta đã qua đi rồi. Khâu Bình thở dài, 3 hành tinh này dù liên kết thành huyền tinh linh giới, nhưng không thể mang đi. Không có sự giúp đỡ của linh chủng, hắn chỉ là một con nguyên thân cảnh nhỏ nhắn. Bùm, một mảnh đá không đều, rộng hàng trăm dặm, dính băng giá cực lạnh rơi xuống sa mạc lớn trên Hồng Sa Tinh. Mảnh đá này là một phần của Minh Nguyệt Luân. Cố Tiểu Uyển và những người khác đuổi theo Ngưng Nguyệt, mặc dù 10 người vây quanh, nhưng vẫn để cô ta chạy thoát. Chỉ có Minh Nguyệt Luân bị đập nát một mảnh lớn. Dù cô ta chạy thoát, cũng bị tổn thất nặng nề. Mọi người ủ rũ, vốn dĩ là việc chắc chắn, công lao lớn bay mất, trong lòng họ khó chịu. Ngược lại, Báo Tử Đầu rất vui, gần như ôm lấy mảnh đá lớn này. Mảnh đá này đến từ bảo vật truyền thừa của Thái Âm Tinh Quân. Minh Nguyệt Luân chứa đầy sức mạnh của mặt trăng, kết hợp với Thái Âm truyền thừa, sức mạnh của hắn chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Khụ khụ, mặc dù lần này không bắt được cô ta, nhưng mọi người không nên nản chí. Dù sao cô ta là một trong những chủ nhân tương lai của tinh không, cũng không dễ bị gờ. TCST, Khâu Bình không muốn gây áp lực cho mọi người. Hắn không quan tâm cô ta có bị bắt hay không, chỉ cần mọi người an toàn. Nhưng, ta có tin buồn muốn thông báo. Khâu Bình giọng trầm xuống, mọi người lập tức ngẩng đầu. Có biến cố gì sao? Vừa nhận được thông báo từ thần đạo, nói rằng du họa hung thần đang tàn sát xuyên cao vực, gây vô số tử vong. Chúng ta phải ra ngoài tiêu diệt hung thần. Ha ha, tuyệt quá. Mọi người nhảy cẫng lên, 3 con rồng phun nước lên trời. Ở nơi khỉ ho cò gáy này, họ sắp phát điên. Nhưng khi ánh mắt Khâu Bình đầy khí áp lướt qua họ, mọi người mới dừng lại, nhưng không giấu được nụ cười trên môi. Đây là một tin buồn. Ta biết tâm trạng của mọi người cũng nặng nề như ta. nhưng ta vẫn sẽ dẫn mọi người nhanh chóng lên đường, cứu Xuyên Cao Vực khỏi nước lửa. Khâu Bình thu lại ánh mắt, tiếp tục nói, vâng, vâng, vậy chúng ta xuất phát chiều nay, dù sao chậm một ngày, là vô số người chết. Cố Tiểu Uyển cố nhịn niềm vui, tình nguyện đưa xe chiến đồng xanh để mọi người sử dụng. Tiết kiệm sức lực, à, không cần gấp thế, lần này chúng ta đi xa, phải tính toán kỹ lưỡng. Khâu Bình có chút lúng túng, những người này có vấn đề gì? Chưa từng trải qua hiện thực tàn khốc, còn tưởng rằng thời gian tĩnh lặng, họ chỉ có ít người, gặp kẻ địch mạnh, khả năng lớn bị tiêu diệt. Không nói nhiều, mảnh đá này là bảo vật thái âm, chúng ta phải tận dụng nó. Nhỏ nhỏ chuyển đề tài, hối hận vì đã nói trước chuyện này, với hiểu biết của hắn về cấp dưới, chắc chắn sẽ bị họ làm phiền suốt, sẽ tìm cách thúc hắn lên đường. Cách chương.